Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 31 Quỷ Anh, phía trước phụ trách đi trước Hoàng Văn nơi tài chính công ty. Điều tra Hoàng Văn ở công ty tình huống vài tên cảnh sát đã trở lại. Hoàng Văn là năm nay mới gia nhập đến nhà này công ty. Tính cách tối tăm, không tốt giao tế. Cũng không tham gia bất luận cái gì tính chất tụ hội hoạt động. Mỗi ngày chính là bình thường đi làm tan tầm. Công tác năng lực rất mạnh. Một người cảnh sát một bên nhìn trên tay hắn ký lục bổn. Một bên đối Hạ Thiên Kỳ thuyết minh Hoàng Văn tình huống. Liền không có đặc biệt thu hoạch sao. Tỷ như Hoàng Văn hai ngày này có khác thường biểu hiện linh tinh. Nghe tên kia cảnh sát nói xong, Hạ Thiên Kỳ không cấm lại hỏi một câu, không có, trên thực tế công ty cũng không có người cùng Hoàng Văn đi được rất gần. Đối với nàng người này cũng đều thực không hiểu biết, chỉ là cảm thấy rất quái lạ mà thôi, hảo đi. Vất vả, Hạ Thiên Kỳ tượng trưng tính đối kia cảnh sát nói một câu, đãi tên kia cảnh sát tránh ra sau. Hạ Thiên Kỳ liền đối với ngồi ở bên cạnh Lãnh Nguyệt nói, xem ra trông cậy vào bọn họ là điều tra cũng không được gì. Vẫn là đến chính chúng ta ra ngựa ở điều tra chân tướng. Dò hỏi sự tình ngọn nguồn điểm này thượng, Lãnh Nguyệt cũng không cụ bị cái gì ưu thế. Cho nên hắn tuyệt đại đa số thời điểm đều là một cái nghe theo giả. Hạ Thiên Kỳ nói như thế nào điều tra liền như thế nào điều tra. Cho nên đang nghe nói Hạ Thiên Kỳ muốn tự mình đi tìm Hoàng Văn thời điểm, Lãnh Nguyệt như cũ là tượng trưng tính gật gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng Hạ Thiên Kỳ cái này đề nghị. Lại nói tiếp hai người ở đối với thần quái sự kiện điều tra cùng giải quyết thượng, từ mới vừa nhận thức thời điểm liền có 10 phần an ý. Một cái chủ phụ trách điều tra phương diện công việc, một cái tác chủ phụ trách giải quyết phương diện công việc. Hai người ưu thiếu bổ sung cho nhau. Buổi chiều 4 giờ nhiều, mặt khác một tổ phụ trách từ Hoàng Văn hàng xóm điều tra Hoàng Văn cảnh sát nhóm cũng về tới đồn công an. Này một tổ cảnh sát hiểu biết đến tình huống, nhưng thật ra muốn so thượng một tổ cảnh sát hiểu biết đến hơi chút nhiều như vậy một ít. Hoàng Văn nơi cư dân lâu, một tầng có tam hộ nhân gia, ở tại cách vách chính là một đôi tuổi trẻ tình lữ. Bọn họ tỏ vẻ chưa bao giờ có ở hàng hiên đụng tới quá Hoàng Văn mẹ con, cho nên cũng không có bất luận cái gì manh mối nhưng cung cấp. Nhưng thật ra ở tại nàng đối diện một cái lão nhân, nói ngày thường gặp qua Hoàng Văn mẹ con một lần, trong đó hắn ấn tượng tương đối thâm một lần. Hắn vừa mới từ trên lầu đi xuống, liền nhìn thấy Hoàng Văn mang theo nàng nữ nhi lên lầu. Hoàng Văn sắc mặt lúc ấy rất khó xem, dùng kia lão nhân nói, giống như là bị nàng nữ nhi hiếp bức giống nhau. Tên này cảnh sát nói đến nơi này, liền lại lập tức sửa miệng nói, bất quá lão nhân này nói cũng không thể hoàn toàn tin vào. Lão nhân năm nay đều 80 nhiều, lỗ tai cùng ánh mắt đều không được tốt xử. Còn nữa ta phía trước có đi qua Hoàng Văn trong nhà, nàng nữ nhi chỉ là cái 3-4 tuổi hài tử. Tuy rằng không quá yêu nói chuyện, nhưng còn rất ngoan ngoãn. Được rồi, ta đã biết. Hạ Thiên Kỳ phất phất tay, ý bảo tên này cảnh sát có thể rời đi. Mà ở hắn trên tay tắc cầm một cái Trình Hải Minh vừa mới đưa tới túi văn kiện. Túi văn kiện trang là Trình Hải Minh từ Trinh Giang Thị bên kia được đến gần mấy năm qua. Trinh Giang Thị toàn bộ chưa kết mất tích án, ước chừng có 20 nhiều khởi, trong đó đứa bé mất tích 5 khởi, thành nhân 11 khởi, lão nhân 3 khởi, còn có như là kẻ lưu lạc chờ một ít phần không rõ nhân viên 6 khởi. Hoàng Tư Điểm, bởi vì phía trước ở Trinh Giang thị thời điểm cũng không có thượng quá nhà trẻ, cho nên cũng rất khó đem kia 5 cái mất tích đứa bé quy kết đến nàng trên người. Đến nỗi kia 11 cái thành nhân, trong đó nhưng thật ra có 2 bảo mẫu, 3 cái hộ sĩ, cùng với 2 danh khoa phụ sản bác sĩ, mà này 2 danh mất tích bảo mẫu, các nàng ở trước khi mất tích đều từng ở cùng hộ nhân gia chung phục vụ quá. Này hộ nhân gia đó là Hoàng Văn gia, hơn nữa phục vụ đối tượng đúng là Hoàng Tư Điểm Ni. Đến nỗi 3 cái hộ sĩ cùng với 2 danh khoa phụ sản bác sĩ, bọn họ mất tích tắc có vẻ rất là quỷ dị, bởi vì bọn họ đều là ở bệnh viện mất tích, lúc sau liền rốt cuộc tìm không thấy. Mà lúc ấy Hoàng Văn cùng Hoàng Tư Điểm cũng trùng hợp liền ở kia ra bệnh viện. Trinh Giang thị cảnh sát cũng không phải không có hoài nghi Hoàng Văn, nhưng là Hoàng Văn đều có không ở chàng chứng minh, thả căn bản không cụ bị bất luận cái gì giết người động cơ. Cho nên cảnh sát cha liền trực tiếp bài trừ Hoàng Văn hiểm nghi. Đến nội nàng nữ nhi Hoàng Tư Điểm, phát sinh này mấy khởi mất tích án thời điểm, tác phân biệt là vừa sinh ra 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi, trừ phi cảnh sát đầu là nước vào, nếu không tuyệt đối không thể đi hoài nghi một cái đứa bé. Nhìn đến này phân tư liệu, ở kết hợp phía trước chúng ta sở nắm giữ những cái đó tin tức, cái kia gọi là Hoàng Tư Điểm tiểu nữ hài, rất có thể là một con quỷ vật. Hoàng Văn tuy rằng cũng có hiểm nghi, nhưng nàng là một người bình thường khả năng tính muốn càng cao. Tổng kết tính nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ thanh âm không khỏi một đốn, tiện đà khó hiểu đối Lạnh Nguyệt hỏi, nếu Hoàng Văn nữ nhi thật là quỷ, hơn nữa còn cụ bị có thể đem người giết chết, hơn nữa đem thi thể xử lý rất năng lực nói, như vậy nàng có lẽ liền không phải một con phụ thân quỷ, hoặc là lệ quỷ phân thân đơn giản như vậy. Phụ thân quỷ nói, căn bản không có như vậy cường năng lực. Lệ quỷ phân thân nói, tuy rằng có thể làm được điểm này, nhưng nếu Hoàng Tư Điểm là một con lệ quỷ phân thân nói, như vậy nghĩ đến liền không phải chết vài người đơn giản như vậy. Còn nữa nói, lệ quỷ nếu có thể làm Hoàng Tư Điểm trở thành nó phân thân, như vậy Hoàng Văn cũng nên là nó phân thân mới đúng. Nhưng từ nàng ngày thường đúng hạn đi làm tan tầm, còn có rất mạnh công tác năng lực tới xem, hiển nhiên không phải như vậy. Mộng Yểm nói, nói trắng ra là cũng chỉ là chi phối người, sẽ không vượt qua sở chi phối người năng lực phạm vi, cho nên cũng không có khả năng. Mặt khác, còn có một chút đáng giá suy nghĩ sâu xa, đó chính là Hoàng Văn cũng không có kết hôn, tư liệu thượng cũng không có nàng từng có bạn trai ký lục. Như vậy Hoàng Tư Điểm đến tột cùng là từ đâu nhi tới? Lãnh Nguyệt nghe xong mày nhíu chặt nghĩ nghĩ, lúc sau hắn tắc có chút không xác định nói, có lẽ kia tiểu nữ hài là một con quỷ anh. Quỷ anh ân yêu yêu đọc sách WWU Gansuko nói trắng ra là chính là nhân loại sinh hạ một con quỷ vật trẻ con. Hạ Thiên Kỳ nghe xong vẫn là có chút không rõ, hỏi, quỷ anh còn không phải là quỷ vật sao? Cùng bình thường quỷ vật có cái gì khác nhau? Khác nhau rất lớn, bởi vì quỷ anh cùng nhân loại giống nhau, đều là có thể trưởng thành. Quỷ anh càng như là quỷ vật, trung thiên chi kiêu tử. Từ ra đời xuống dưới liền cụ bị rất mạnh năng lực. Hơn nữa theo nó trưởng thành, nó năng lực cũng sẽ trở nên càng ngày càng cường, cho đến đột phá ác quỷ, thậm chí là quỷ vương. Nghe đến đây, Hạ Thiên Kỳ không cấm đánh gãy Lạnh Nguyệt hỏi nói, quỷ anh nếu là nhân loại sinh, như vậy nó là như thế nào tới? người cùng quỷ kết hợp sinh hạ. Dù sao tổng không thể êm đẹp đột nhiên liền mang thai đi. Hoàng Văn ở sinh quỷ anh thời điểm, nàng bản thân khẳng định đã mang thai, cho nên quỷ anh mới có thể tiến vào để nàng trong cơ thể ăn luôn nguyên bản phôi thai, sau đó ra đời xuống dưới. Lãnh Nguyệt hình dung không khỏi làm Hạ Thiên Kỳ nổi lên một thân nổi da gà. Bởi vì này thế nhưng cùng chính hắn trải qua có chút giống nhau. Hắn ra đời còn không phải là bởi vì ác linh nhập thể, sau đó ăn luôn nguyên bản phôi thai, do đó đản sinh ra tới. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.